Đỉnh cấp rể quý, chương 77, người nhà họ Bạch tới. Góc truyện audio.com, thấy hai mẹ con Tôn Hồng đến ngay cả tiền cũng không cần, nói chạy liền chạy. Lầm Như Tuệ lơ ngơ, tên phế vật kia thật sự đáng sợ như vậy sao? Còn trâu bò hơn so với Thẩm Hà Du. Lầm Như Tuệ lắc đầu, cảm thấy Tôn Hồng chắc chắn là bị Thẩm Hà Du dọa đến mức choáng váng, nên mới nói hưu nói vượt. Sau khi ra cửa, Tôn Hồng cảm thấy đỉnh đầu của mình có một mảnh mây đen bao phủ. Con trai, bây giờ mẹ đến trạm xe lửa, về nhà tránh nạn. Tôn Hồng cảm thấy sự bất an ngày càng thêm mạnh mẽ. Mẹ cần phải như thế sao? Tên phế vật Trần Giật Thần kia có gì phải sợ? Tối hôm qua sau khi anh ta gặp ông Hàn, chắc chắn đã phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì ông Hàn mới tha cho cái mạng chó của anh ta. Chấm, trên mặt Lâm Quốc Đại đầy vẻ khinh thường, cảm thấy Tôn Hồng quá lo bỏ trắng răng, không ai có thể biết rõ hơn anh ta, sự khủng bố của Hàn Long, bản thân là vua của thế giới ngầm không nói, dưới tay còn có một tên sát tinh như Phương Đào làm tay chân cho anh ta, Trần Giật Thần có trâu bò hơn nữa, anh ta có thể giỏi hơn Phương Đào sao? Còn nói xem ông Hàn kia có thật sự lợi hại như vậy không? Trái tim Tôn Hồng vẫn ấp ủ chút may mắn hỏi. Đúng thế, dưới tay ông Hàn có hơn 300 anh em, tùy tiện đưa ra một người, đều là những nhân vật nổi tiếng. Lâm Quốc Đại và Hữu Vinh Yên, đại ca của anh ta chính là một trong 300 tên đàn em của Hàn Long, mỗi lần nghe đại ca của anh ta nói về sự tích hiển hách của Hàn Long, Lâm Quốc Đại đều nhiệt huyết sôi trào, giống như chính bản thân anh ta tham dự vào trong đó. Đúng lúc này, trước mặt Lâm Quốc Đại truyền đến một giọng nói âm trầm. Lâm, Quốc Đại, tìm được cậu rồi. Lâm Quốc Đại ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh hỉ, anh Bill, ngài sao lại tới đây? Đứng trước mặt anh ta chính là một người đàn ông xăm trổ cao lớn, đúng là đại ca của anh ta, Trương Bill. Đừng quan tâm tại sao tôi lại tới, đi với tôi một chuyến đi. Trương Bill nhả một vòng khói thuốc thản nhiên nói. Thấy sắc mặt mấy người phía sau Trương Bill rất khó coi, Lâm Quốc Đại lập tức cảm thấy có điều không đúng, đành phải nuốt một ngụm nước bọt hỏi, anh Bill, ý của anh là gì? Trương Bill hừ lạnh một tiếng, bảo cậu đi thì cứ đi, ở đây nói nhảm nhiều làm gì? Con trai, chạy, ngược lại Tôn Hồng thông minh đã phát hiện ra điều không thích hợp trước, bà ta chọc chọc vào eo Lâm Quốc Đại, xoay người bỏ chạy. Chạy, bà chạy sao? Trương Bill nhe răng cười một tiếng, sau đó tung một cước đá vào. Mông Tôn Hồng, anh Bill, anh làm gì vậy? Đôi mắt Lâm Quốc Đại muốn nứt ra, anh ta suy nghĩ nát óc cũng không ngờ tại sao đang êm đẹp Trương Bill lại muốn ra tay với anh ta và Tôn Hồng. Trương Bill không có trả lời anh ta, trực tiếp vung gậy bóng chày lên quăng tới đầu Lâm Quốc Đại. Phanh, một tiếng, Lâm Quốc Đại chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, người liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó hai mẹ con bọn họ được bọc trong bao tải, và đưa lên xe. Nửa giờ sau, một tin nhắn gửi đến điện thoại Trần Giật Thần. Cậu Trần, mọi chuyện đã xong. Tin nhắn là Hàn Long gửi, Trần Giật Thần nhìn thoáng qua, sau đó đặt điện thoại sang bên cạnh, anh tin rằng Hàn Long không dám làm chuyện gì lừa gạt mình trong chuyện này. Mẹ con Tôn Hồng, Hàn đã nhận được sự dạy dỗ đáng có. Lúc này, Hạ Nhược Y mặc trên người bộ quần áo ngủ màu đen bước từ trên lầu. Xuống, Trần Giật Thần, cuối tuần anh có thời gian không? Có lẽ là vì vừa mới tắm xong nên khuôn mặt Hạ Nhược Y hơi đỏ ửng, nhìn qua rất kiều diễm. Có, sao vậy? Trần Giật Thần cười hỏi. Em muốn anh giúp em đi đến Kim Lăng một chuyến. Hạ Nhược Y nói, được, Trần Giật Thần gật đầu đồng ý, anh cũng không hỏi xem em muốn đi đến Kim Lăng làm gì sao? Cái miệng nhỏ của Hạ Nhược Y vểnh lên, có chút bất mãn hỏi. Trần Giật Thần cười khổ, vậy em đi Kim Lăng làm gì? Tham gia buổi họp lớp nha. Hạ Nhược Y nói, 3 năm trước đây, lúc cô vừa mới kết hôn với Trần Giật Thuần, cũng từng có một lần họp lớp, nhưng lần đó Trần Giật Thuần không bằng lòng đi với cô, lần này, Hạ Nhược Y vẫn không chắc chắn Trần Giật Thuần có thể đi cùng với cô hay không. Em muốn anh đi cùng em. Trần Giật Thần câu môi, hỏi, 3 năm trước lúc Hạ Nhược Y đi họp lớp anh không đi là vì sợ khiến Hạ Nhược Y mất mặt, dù sao lúc đó anh chỉ là một người giao hàng, mà những người bạn học của Hạ Nhược Y, không phải giám đốc thì là quản lý cấp cao, nếu đi sẽ xảy ra chuyện gì, đều rất rõ ràng. Dường như cảm thấy trong giọng nói của Trần Giật Thuần có ý trêu chọc, khuôn mặt của Hạ Nhược Y đỏ lên, quay người, không muốn đi thì thôi. Muốn đi, anh nằm mơ cũng muốn đi, Trần Giật Thuần vội vàng nói. Hừ, thế còn tạm được, Hạ Nhược Y có chút kiêu ngạo nhìn Trần Giật Thuần một cái, nói. Vậy cuối tuần anh xin nghỉ, lời nói còn chưa dứt, phanh, một tiếng cửa lớn biệt thự bị người ta phá tan một cách bạo lực. Hai người mặc áo đen đeo mặt nạ, một béo một gầy xuất hiện ở cửa. Hai người mặc quần áo bó toàn thân bị che chắn rất chặt chẽ, chỉ lộ ra khe mắt. Từ Giao ở, đâu, người áo đen tương đối thon gầy mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Giật Thuần. Trần Giật Thuần híp mắt, người nhà họ Bạch để các người tới. Ánh mắt người áo đen gầy lạnh lùng, cũng không trả lời, vừa xài bước tiến đến trước mặt Trần Giật Thần, tay phải xuất hiện thế ưng chảo chụp tới hướng Trần Giật Thuần, trong không khí tản ra khí lạnh, rõ ràng, một chảo này nếu bắt được đến cổ chắc chắn sẽ khiến cổ người ta thành lỗ máu. Trần Giật Thần cần, Hạ Nhược Y hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở Trần Giật Thần. Nhưng cô vẫn chưa kịp nói ra chữ thận thì liền thấy Trần Giật Thuần cười lạnh một tiếng, đã vung quyền chặn đánh. Một quyền này của Trần Giật Thần, giống như đạn pháo gần thét ra khỏi nòng, trong không trung truyền đến một tiếng nứt vỡ, đánh về phía ưng chảo của người áo đen thon gầy kia. Nắm đấm giao nhau, cục diện thế lực ngang nhau trong dự đoán cũng không xuất hiện. Răng rác, ngược lại truyền đến một tiếng gãy xương thanh thúy vang lên. Đôi mắt người áo đen thon gầy đột nhiên co lại, sau đó chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn khó có thể chịu được thuận từ bàn tay lan tràn đến toàn thân. Phanh, người áo đen thon gầy trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường bê tông của biệt thự, khiến vách tường bị đập thành một cái hố to hình người. Đại ca, người áo đen mập không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng, khi nhìn thấy cánh tay phải của người áo đen thon gầy đã máu thịt be bét, sự kinh hãi trong mắt người áo đen hơi mập thật khó diễn tả bằng từ ngữ. Người đại ca mà hắn tự hào nhất cánh tay phải rèn luyện hơn 20 năm, lại bị một quyền của người ta đánh nổ luôn rồi. Người thanh niên này rốt cuộc, là quái thai yêu nghiệt gì? Người áo đen hơi mập không cần suy nghĩ quay người muốn chạy trốn. Nhưng Trần Giật Thần há có thể cho hắn ta cơ hội tiện tay cầm chén trà trên bàn, ném về phía người áo đen hơi mập. Trần Giật Thần cũng không xuất quá nhiều lực nhưng chén trà vẫn phát ra một chuỗi âm thanh xé gió. Người áo đen hơi mập chưa bước ra ngoài được một bước thì chén trà đã đập vào lưng hắn ta. Trong nháy mắt người áo đen hơi mập chỉ cảm thấy mình giống như bị một chiếc xe tải đang đi trên đường đâm phải, toàn thân tan ra thành từng mảnh, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, người áo đen hơi mập sững sờ ngã xuống đất. Tất cả những thứ này nói thì rất chậm, nhưng từ khi hai người xuất hiện đến khi ngã bất tỉnh nhân sự dưới đất thậm chí chưa tới 3 giây. Cách chương.